Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại theo bản năng nhìn về phía bạn tù chung phòng giam là Bùi Lục Nương, phát hiện nàng ấy đứng một mình ở một góc hơi xa mọi người, lặng lẽ bưng bát canh gừng mà uống, dường như là chú ý tới ánh mắt nhìn qua. Bùi Lục Nương cũng nhìn lại về phía nàng. Ánh mắt này, ngược lại khiến Cô Nhiễm kinh diễm. Trong ngục giam này, hình như Bùi Lục Nương luôn tránh né bọn họ, cho nên Cố Nhiễm cũng chỉ có ấn tượng đại khái về nàng ấy, biết nàng ấy lớn lên xinh đẹp, lại không ngờ lại xinh đẹp đến thế. Bởi vì tuổi còn nhỏ, dung nhan toát ra vẻ ngây thơ, lại có ngũ quan tinh xảo như ngọc, có lẽ bởi vì trời lạnh, sắc da trắng nõn nà, chóp mũi mang theo một chút ửng hồng nhàn nhạt. Nhưng đặc biệt khiến người ta ấn tượng sâu sắc, không phải dung nhan xinh đẹp này, mà là một đôi mắt qua đỗi trong sáng, ẩn chứa một cỗ lạnh lùng không hợp với lứa tuổi. Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Cố Nhiễm liền nhanh chóng rời mắt, trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên lại đập thình thịch một tiếng. Ôi chao, Bùi Lục Nương kia thật là đẹp mắt. Đợi đến lúc nghe thấy có người gọi Bùi Lục Nương, Cố Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn, thấy lại là vị phùng phó quan kia, không biết đang nói gì đó với nàng ấy, mà Bùi Lục Nương dường như khó xử mím môi, bất lực cong cổ cúi đầu xuống. Nhìn tình hình này, Cố Nhiễm bỗng nhiên đoán được một ít. Nữ tù xinh đẹp như Bùi Lục Nương bị đày đi ngàn dặm, trên đường rất dễ xảy ra chuyện gì. Nghe nói một số sai dịch phẩm hạnh không tốt, không sợ đường xá đi đày xa xôi vất vả, chủ động xin làm tiểu lại áp giải, chính là vì muốn có cơ hội trên đường giở trò xấu với các nữ tù nhân. Nhìn phùng phó quan kia nhìn chằm chằm như kền kền, e là đã để ý Bùi gia Lục Nương từ này rồi. Cố Nhiễm không nhận ra sắc mặt mình trở nên khó coi, còn khiến Mạch Hương đi tới giật mình. Cố tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không thoải mái sao? Có chút. Cố Nhiễm nhớ tới lúc quét tuyết hôm nay, lúc phùng phó quan gây khó dễ cho Bùi Lục Nương, Mạch Hương liền theo bản năng cầu cứu Mạch Đại Thẩm. Nghĩ đến, hai mẹ con Mạch Đại Thẩm đã hiểu rõ phùng phó quan là hạng người gì. Cũng phải, mẹ con Mạch Đại Thẩm vốn là người Trịnh Châu, bị đày xuất phát từ Trịnh Châu. Con đường này tiếp xúc nhiều, ít nhiều gì cũng có thể hiểu được nhân phẩm của quan áp giải. Nhìn Mạch Hương sợ hãi như vậy, mà Mạch Đại Thẩm lại kiêng kỵ như thế, e là phùng phó quan kia nhân phẩm có hạn, không phải thứ tốt đẹp gì. Hương Hương, phùng gia kia sao cứ bám lấy Bùi Lục Nương thế? Hắn ta cả đường đều bộ dạng này sao? Cố Nhiễm thấy Mạch Đại Thẩm còn đang nói gì đó với phu quân nhà mình, nhất thời nửa khắc sẽ không quay lại đây, cố ý hỏi Mạch Hương như vậy. Quả nhiên, vừa nghe Cố Nhiễm nhắc tới tên phùng phó quan, sắc mặt Mạch Hương lập tức trở nên tái nhợt, lại liếc mắt nhìn phùng phó quan đang đứng bên cạnh Bùi Lục Nương, theo bản năng trốn sau lưng Cố Nhiễm. Cách chương.